Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 593, Chí Tôn Hiện Thân. Cảm ơn bạn thúc củ Alpha OGG, bi tặng 50,000 đậu cộng lại một tháng tiềm tu. Austin thực lực mức độ lớn tăng lên, dựa vào lục đạo luân hồi kiếm khai sáng ra 4 mùa luân hồi. Ngoài ý muốn bên trong phát hiện thời không lực lượng một loại khác cách dùng. Đối với thời gian pháp tắc nguồn gốc lý giải, cũng đã nhận được một tia tăng lên. Đồng thời khai sáng tứ quý luân hồi kiếm, Austin đối với luân hồi đạo chủ sinh tử luân hồi cảm ngộ cũng tăng lên tới 9 thành. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Thực lực đại tiến, tu vi cảnh giới cũng sắp đột phá đến pháp tướng chi cảnh. Ngay tại lúc Austin chuẩn bị tiếp tục tiềm tu, đem tu vi nhất cử tăng lên đến pháp tướng thời điểm, có người ngồi một chiếc quái dị vô cùng thuyền phá vỡ không gian, dựa vào một vòng hình thù cổ quái bàn quay truy tìm mà tới. Rốt cuộc tìm được ngươi, xúc sinh chết tiệt, thật đúng là có thể trốn a. Cuối cùng bắt được ngươi. Ngoan ngoãn trở thành bản công tử luyện chế trường sinh thuốc tài liệu đi. Vừa xuất hiện, thanh niên kia nam tử trên mặt chính là tràn đầy mừng như điên. Vô cùng dữ tợn, sau lưng mấy cái hộ vệ lão giả trên mặt cũng là tràn đầy sơ xác tiêu điều ý. Từ khi ngày đó tại Nguyên Châu giã ngoại phát hiện một gốc độ kiếp thành công thánh dược tung tích, bọn hắn liền một đường truy tung. Vượt qua trùng điệp gian khổ, rốt cục dựa vào trong gia tộc một kiện linh bảo tìm được tung tích. Truy tìm đến nơi này, không có dư thừa lời hung ác. Vừa ra trận cái kia kiêu căng thanh niên nam tử liền động thủ trực tiếp công kích địa mạch phía dưới dị độ không gian, đem còn tại tiềm tu Austin đánh thức, miễn cưỡng đánh gãy Austin ngay tại đột phá tới pháp tướng tiến trình. Sau đó liền không có sau đó, ồn ào, bị bừng tỉnh Austin, đè xuống phẫn nộ trong lòng, cách bị đối phương công kích, chính lắc lư chập chờn không gian, trực tiếp một phát tứ quý luân hồi kiếm đâm ra, chỉ một thoáng, thiên địa tại thời khắc này yên tĩnh trở lại, tuyệt đối mà yên lặng, những người kia chỉ thấy một vòng kiếm quang theo trong hư không sinh ra. Sau đó, bốn phía lưu động gió, dòng khí hỗn loạn, thậm chí trước kia lắc lư chập chờn, lung lay sắp đổ không gian mặt kính cũng tại thời khắc này lâm vào yên tĩnh không tiếng động bên. Trong, óng ánh chói mắt, kiếm quang phía dưới, phản chiếu con người triển khai một đóa chói lọi cánh hoa. Chậm rãi nở rộ, xinh đẹp kinh tâm động phách, lôi cuốn lấy bàng bạc vô song kiếm khí. Vô luận là thanh niên nam tử vẫn là sau lưng mấy cái hộ vệ, đều trong thoáng chốc thấy được một trận ảo giác. Mặt trời mới mọc dâng lên, băng tuyết tan rã đại địa bên trên, hạt giống theo ướt át thổ nhưỡng phá đất mà lên, chồi non mở rộng, hóa thành từng cây cây cối sinh trưởng tươi tốt. Xanh biếc cành lá tùm vô biên, hình thành lục hải. Sau đó trong nháy mắt lục hải liền khô héo, vô biên rơi mộc tiêu tiêu dưới, giữa thiên địa lại rơi xuống tuyết trắng mênh mang, cuối cùng trắng xóa tuyết lớn bao trùm toàn bộ đại địa. Ngay sau đó mặt trời mới mọc dâng lên, băng tuyết tan rã, hạt giống phá đất mà lên, hết thảy tựa như là một cái luân hồi, kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm. Một kiếm quang hàn 19 châu, hô hấp ở giữa, thiên địa phảng phất tại thời khắc này hoàn thành 4 mùa luân hồi luân chuyển. Ngồi quái thuyền mà đến thanh niên nam tử cùng phía sau hắn lão giả hộ vệ, liền một câu đều không thể lưu lại, chính là dưới một kiếm này hôi phi yên diệt. Tứ quý luân hồi kiếm, một kiếm ở giữa diễn tan 4 mùa chân ý, đồng thời hàm ẩn luân hồi đạo lý. Cái này một kiếm, cơ hồ là Austin trải qua mấy ngày nay thu hoạch đoạt được tinh túy kết tinh. Một kiếm liền đem cái này mấy cái quấy dày mình con chuột nhỏ diệt sát. liền di ngôn đều không cho đối phương lưu lại. Tên đáng chết, tiến giai pháp tướng cảnh giới linh cơ bị đánh gãy. Cứ việc hòa này phí không được bao dài thời gian, nhưng là Austin vẫn là vô cùng khó chịu. Nhưng mà, ngay tại hắn dự định đem những người kia di vật thu nạp, nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì truy tung mình thời điểm. Phía trước hư không, đột nhiên phát sinh biến hóa kỳ dị. Ầm ầm, tại thanh niên nam tử nơi ngã xuống, phảng phất tao ngộ trời đất sụp đổ, nhật nguyệt vô quang, hết thảy chói lọi nhan sắc đều hóa thành một mảnh xám trắng. Cái kia một vùng không gian phảng phất bị bài xích đến thiên địa bên ngoài. Thiên khung tại thời khắc này đều là phai nhạt xuống, giống như là bị trùng điệp mây đen che đậy sắc trời. Nhưng trên đỉnh không trung lại là vạn dặm không mây, căn bản không có vật gì. Austin theo hư không ở giữa vừa sải bước ra, ngưng mắt nhìn qua trước mắt biến hóa, chân mày hơi nhíu lại, rầm rầm, bọt nước khuấy động thanh âm truyền ra, réo rắt tiếng nước chảy vang lên, thanh âm cũng không phải là rất lớn, nhưng lại có cực mạnh lực xuyên thấu, dường như theo cái nào đó không gian kỳ dị phóng xạ ra, lộ ra một luồng băng lãnh cực hạn, đông lạnh triệt thần hồn rét lạnh chi khí. Đến rồi, chỉ thấy cái kia một vùng không gian khí cơ trở nên hư vô mờ mịt, đặc dính như mực hắc ám, cực hạn vô cùng, không có một tơ một hào tạp chất, chiếu ra một đầu đen kịt u ám vô biên vô tận hắc ám trường hà, chuyển vào vô tận hư không. Tại cái kia u ám trường hà chỗ sâu, một thân ảnh xếp bằng ở trường hà trung ương một phương hắc thạch phía trên. Ánh mắt đạm mạc, xuyên qua trùng điệp vô tận không gian ngăn trở, cùng Austin xa xa rằng co, nghĩ không ra thế gian này lại có như thế kỳ quỷ sự tình phát sinh. Một gốc thường thường không có gì lạ cỏ dại căn cơ, cũng có thể đạt tới trình độ như vậy. Trong bóng tối tâm, đạo nhân ảnh kia thanh âm ung dung, mờ mịt vô định, trên người ngươi có đại bí mật, nếu như cho ngươi một đoạn thời gian, chưa hẳn không thể đạt tới võ đạo đỉnh phong, nhưng cũng tiếc, ngươi ngàn vạn lần không nên giết một cái không nên giết người. Trong bóng tối đạo nhân ảnh kia không vui không buồn, giống như là tại bình tĩnh kể rõ một sự thật, ta giết một cái không nên giết người. Austin thản nhiên cười, như vậy các hạ lần này đến đây là muốn giết ta là vừa rồi người kia báo thù sao? Hắc ám bóng người trên mặt không hề bận tâm, Nguyên Châu chi địa khoảng cách quá xa, thời cơ chưa tới, bản tọa còn không muốn không duyên cớ khởi hành, ngươi vẫn là tự sát đi. Thanh âm không có bất kỳ cái gì ba động, giống như là tại bày tỏ một sự thật, các hạ muốn tại hạ tính mệnh vẫn là tự mình đến đây thôi, chỉ là phải cẩn thận, chớ có đem tính mạng của mình đều dựng đi lên. Austin khóe miệng khiên động mỉm cười, còn chưa dứt lời dưới, bàn tay tát rơi xuống, vào thời khắc ấy cấp tốc hóa thành một cái che trời ma la đại thủ, dẫn động phương viên 10 dặm thiên địa linh khí, sao động như thủy triều, ầm măng hướng phía cái kia một vùng không gian áp sập xuống dưới. Xoạt xoạt xoạt xoạt, thanh thúy vỡ nát âm thanh bên trong, cái kia một vùng tăm tối hư không bị cái này che trời đại thủ trong nháy mắt nghiền ép phấn toái. Nương theo lấy hắc ám hư không vỡ tan, hắc ám trường hà chỗ sâu đạo nhân ảnh kia thật sâu nhìn Austin một chút, tùy theo hình ảnh nghiền nát biến mất vô tung vô ảnh, phong vân hội tụ, lôi đình lấp lóe, phía trước hắc ám hư không đã là hoàn toàn xoắn nát sạch sẽ. Chí tôn cấp bậc đại năng sao? Quả nhiên vẫn là có một bộ, chỉ là vì cái gì lực lượng này tựa hồ cảm giác có chút quen thuộc đâu. Mắt nhìn lấy phía trước không có vật gì không gian, âu nói ở trong lòng trầm ngâm, chẳng biết tại sao mơ hồ ở giữa, hắn phảng phất cảm giác cỗ lực lượng kia có một loại nào đó như có như không cảm giác quen thuộc. Một lát sau, trầm tư suy nghĩ vẫn như cũ chẳng được gì. Mà thôi, kết xuống nhân quả, ngày sau tự nhiên sẽ lần nữa gặp mặt. Nơi đây đã không nên ở lâu, rời đi trước lại nói. Lắc đầu, Austin từ bỏ suy nghĩ, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, vô tận ám hư không, mấy ngàn năm thời gian bố cục a, cái này không có sao. Thiên cơ thuật tính toán lực lượng, còn có lục đạo luân hồi, cái kia một cây cỏ, đến cùng là tình huống như thế nào? Ung dung tiếng thở dài, như có như không, sau đó biến mất tại u ám không tịch không gian bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.